Vũ nghịch càn khôn, chương 1806, đại Nazi của ta, góc truyện audio.com, khí tức tiểu Nazi, hỏa vô song vận chuyển lên, hắn đã sớm nhằm vào khí tức tiểu Nazi sở nam tu luyện, cái khí tức tiểu Nazi này, hỏa vô song ngay cả ngủ mơ đều có thể thi triển ra, bởi vì hắn đã tu luyện thành bản năng rồi. Chỉ cần tiếp xúc đến khí tức bản năng lại bắt đầu phản ứng, khí tức tiểu Nazi nhất thời vận chuyển, mà khí phách tiểu Nazi một khi vận chuyển, khí tức sở nam tự động bị chuyển vào thân thể của hắn, cho nên, hỏa vô song nhất không phải Nazi không được khí tức sở nam, mà là không đến gần sở nam được. Song, điều làm cho hỏa vô song ngoài ý muốn chính là, hắn không có chút nào trở ngại sở nam rồi, còn nghĩ sở nam bị vây quanh ở trong ngọn lửa, mặc dù trong lòng hắn có hoài nghi, nhưng giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy, hơn nữa, hỏa vô song nhận định hắn thắng rồi, đặc biệt là đang nhìn đến sở nam kia giống như lảo đảo muốn ngã tùy thời có thể chết. Quả nhiên hỏa vô song nhận định cái dạng kia khí tức tiểu Nazi một khi vận chuyển lại, khí tức trong cơ thể hắn lập tức như nước sôi, hỏa vô song thì thầm. Đây chính là dự báo trước thành công. Đến đây, hỏa vô song trong lòng không tiếp tục hoài nghi, đem tất cả khí tức đều điều động, Nazi khí tức sở nam, không có qua mấy hơi thời gian, khí tức liền bành trướng đến một cái trình độ kinh người, hỏa vô song cũng xác thật cảm thấy khí tức cường hãn, mà tiềm lực của mình đã ở bị bốn phía kích thích chuyển hóa thành khí tức. Hỏa vô song tin tưởng, bằng khí tức uy năng hiện tại, chỉ cần vừa lộ, nhất định có thể đủ hoành tảo thiên quân, cái gọi là thần tổ cảnh cường giả, hắn chỉ cần trong nháy mắt vung lên, là có thể đưa bọn họ đánh thành trọng thương, có thể nói, hắn hiện tại chính là đệ nhất nhân dưới cổ chi cảnh. Chỉ cần ta ngộ pháp ta liền có thể có được óc tu vi cổ chi cảnh, hơn nữa cổ chi cảnh cường giả cũng sẽ không phải là đối thủ của ta, ta lúc này hóa quy tắc thành pháp tắc là hóa thành như thế nào? Hỏa vô song thầm nhủ trong lòng, đột nhiên có một loại trực giác bất an mãnh liệt, loại trực giác này đã cứu hắn rất nhiều lần, cũng như lần trước gặp đến sở nam, hắn còn có đại sát chiêu không dùng ra, nhưng hắn vẫn rời đi. Hỏa vô song vội vàng kiểm tra, hỏa vô song thấy khí tức càng ngày càng bá đạo, uy năng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc nơi nào, hỏa vô song lại một lần nữa tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch, giờ phút này, khí tức tăng cường đến mức tận cùng, không hề biến hóa nữa, não hỏa vô song chợt hiện lên một đạo ánh sáng. Chẳng lẽ là khí tức có vấn đề? Nghĩ đến đây, hỏa vô song kinh ngạc khí tức của hắn đang cuồn cuộn chảy về phía trong cơ thể sở nam, cụ thể một chút mà nói, đúng là vào trong đan điền sở nam, hỏa vô song sắc mặt đại biến. Khí tức của ta, làm sao có thể chạy đến trong thân thể của ngươi? Phụ thân nói càn khôn tiểu Nazi tuyệt sẽ không có nửa điểm thất ngộ ngươi. Nói đúng ta dùng là đúng khí tức đại Nazi. Đại Nazi tự nhiên so sánh với tiểu Nazi còn muốn lợi hại hơn. Sở Nam nói ra, sau đó đem khí tức hỏa vô song nuốt không còn một mống, bao gồm tiềm lực mà sinh ra khí tức, Sở Nam lại nói. Ta nói ngươi là đến đưa khí tức cho ta, ngươi còn không nhớ rõ sao? Hỏa vô song xanh mặt, ngươi đây không phải là chuyển, ngươi đây là thôn phệ sao? Đáp đúng, hỏa vô song muốn hét lớn, nhưng hé miệng không có phun ra một chữ, trái lại quát lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng khí tức bản, góc truyện audio.com, thiếu gia dễ thôn phệ như vậy sao? Ngươi không được, hừ, chỉ bằng thân thể ngươi hiện tại, một quyền là có thể đem ngươi đánh bại. Trong lúc nói chuyện, hỏa vô song liền hướng sở nam xuất thủ, chính là tia sáng kia bị ngũ hành nguyên kiếp cùng lôi nguyên kiếp cường điệu oanh giết. Hỏa vô song cho là quả đấm không cần hoàn toàn đánh đan điền vào sở nam, chỉ là tràn ra uy năng, là có thể áp đảo sở nam. Trong trường hợp đó, hỏa vô song vừa ra quyền, quả đấm hắn không bị khống chế, so với hắn có thể đánh ra, còn nhanh rất nhiều, hướng bên trong đan điền sở nam, trong lòng hỏa vô song cảm thấy không ổn, nhưng không còn kịp nữa, rồi quả đấm kia đã vào bên trong nước xoáy. Ngay sau đó, năng lượng trong cơ thể hỏa vô song liên tục không ngừng hướng đan điền sở nam chảy tới, giờ phút này, thủy tinh quan tài ân cần dạy bảo sở nam. Mặc dù năng lượng của hắn không nhiều lắm, nhưng chân mũi cũng là thịt không thể bỏ qua, còn có chiếc nhẫn chữ vật hắn, càng không thể bỏ qua, hơn phân nửa bên trong có thứ tốt. Hỏa vô song trên mặt không có nửa điểm phản ứng rồi, hắn kinh ngạc không tại năng lượng bị sở nam thôn hút, thân thể kịch liệt nhỏ đi hướng sở nam nhích tới gần, mà hắn cảm nhận được trong đan điền sở nam kia cuồng bạo hỗn loạn mà đủ loại năng lượng cường đại. Hỗn loạn như thế, hắn vẫn còn không chết. Nghi vấn chiếc nhẫn chữ vật hỏa vô song cũng bị nuốt trong nháy mắt bị xóa đi ấn ký tất cả đồ bên trong, bất kể là vật cứu người mạng hay là vật lấy mạng, lúc này cũng vọt vào trong đan điền. Sau đó, huyết nhục hỏa vô song giống như cái phao, đụng phải cho bụi, phốc một tiếng, bạo tạc nổ tung ra. Cứ như vậy, vốn là hỏa vô song muốn lấy khí tức sở nam, không có thi triển một cái sát chiêu, đem khí tức của mình, năng lượng kính dâng cho sở nam, lúc này trong nháy mắt hỏa vô song ngã xuống, tộc trưởng hỏa tộc lập tức cảm thấy. Hỏa tộc tộc trưởng Hưng Tịnh nhất thời thất thần, một hồi lâu mới khôi phục như cũ, lúc này hắn vẫn còn không tin, bởi vì hắn cho nhi tử thủ đoạn cứu mạng, mặc dù gặp phải một chút ngoài ý muốn hoặc là nguy hiểm, đánh không lại, nhưng chạy trốn là không có vấn đề gì. Hưng Tịnh nào biết rằng Hỏa Vô Song căn bản cũng không có cơ hội thi triển thủ đoạn đào mệnh, hắn đang thét ra lệnh người đi nhìn xem Hỏa Vô Song như thế nào, không lâu lắm, dưới tay hồi báo, lệnh bài toàn bộ tan vỡ, nhất thời thân thể Hưng Tịnh dao động, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống như thế, nếu là đặt ở tay thổ tộc tộc trưởng, nhiều nhất chính là một vẻ mặt thương tâm, trong nháy mắt sẽ không có chuyện gì, bởi vì nhi tử hắn nhiều chết một người, lại bồi dưỡng một người là được, nhưng Hưng Tịnh không như vậy, mặc dù hắn không đến nổi cũng chỉ có một cái nhi tử Hỏa Vô Song, nhưng hắn đã bỏ ra quá nhiều tinh lực ở trên người Hỏa Vô Song rồi, có thể nói, Hỏa Vô Song trở thành một cái phân thân của Hưng Tịnh vậy. Nhưng hiện tại nhi tử hắn chết, phân thân mất, lúc này hắn càng nghĩ càng tức giận, trong miệng Hưng Tịnh cũng nhịn không được nữa, phun ra ngoài máu tươi. Sở Nam, mối thù giết con này, lão phu nhất định báo thù. Lúc này thanh âm Hưng Tịnh chấn vang cả hỏa tộc, bất kể người nào cũng nghe rõ ràng. Người nào nếu có thể giết Sở Nam người Thiên Vũ Đại Lục truyền hỏa tộc chí cao bí pháp. Nhất thời, hỏa tộc kích động lên, ngay một khắc này, Sở Nam đem tinh thần làm cho tan. Góc truyện audio.com ra rồi, cách chương.